Thế giới đấu hành tập 157. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành danh phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Trong tập trước, Tiêu Viêm cùng với Đường Chấn, Huyền Đại Sư đã hợp lực luyện chế hỏa bổ đan thất phẩm cao cấp. Sau biến cố thì Tiêu Viêm một mình hoàn tất luyện đan, dẫn phát đàn đôi, đã thành công cứu vãn cục diện và chứng minh thực lực luyện đan dược siêu phẩm của mình. Và ngay sau đây, không để các bạn chờ lâu thêm nữa, xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua giọng đọc Tuấn Anh. Lúc bấy giờ, Tiêu Viêm cười hăng hắc, thấy thực lực của Dược Lão, không có thân thể còn chưa thể khôi phục được đến đấu tôn thì làm sao thiên hỏa tôn giả có thể làm được. Xem ra thân thể đối với việc tăng thực lực lên có tác dụng không nhỏ. Diệu Đạo Tiên Sinh đừng gấp, việc luyện chế thân thể ta sẽ mau chóng giúp ngươi. Sau khi tiến vào trung vực thì số cường giả mà Tiêu Viêm gặp phải cũng nhiều hơn hẳn. Tuy nói hiện giờ hắn đã đột phá đến đấu tông, nhưng chút thực lực ấy vẫn chưa đủ để tung hoành không cố kỵ tại trung vực. Ở địa phương này, phàm là những thế lực nhất lưu đều có không ít lão quái vật tỏa trấn, mà trên người hắn lại mang theo nhiều bảo bối như vậy. Nếu bị người nào đó nhắm vào mà mạnh mẽ cướp đoạt thì sẽ rất khó chống cự. Sống ở nơi này mà không có lực chấn nhiếp thì sẽ tiếp tục gặp phiền toái. Mà cái gọi là lực chấn nhiếp thì tất nhiên không gì tốt hơn việc bên cạnh mình có một gã cường giả đấu tôn. Nếu chỉ có một gã đấu tôn thủ hộ thì cho dù ở trung vực cũng sẽ dễ dàng làm việc hơn nhiều. Cho nên việc luyện chế thân thể cho thiên hỏa tôn giả càng cần phải khẩn trương hơn. Tuy nhiên việc luyện chế thân thể không phải dễ dàng. Theo lời Dược Lão thì cần ba vật: một là sinh cốt dùng huyết đan, hai là bao huyết của ma thú thất cấp, ba là hai cốt của cường giả đấu tộc. Trong ba loại này, hai cách sau không quá khó tìm, nhưng sinh cốt dùng huyết đan lại không phải là vật tầm thường. Sinh cốt dùng huyết đan là đan dược thất phẩm đỉnh phong. Theo truyền thuyết, chỉ cần người còn một hơi thở thì phục dụng đan dược này cũng có thể cứu được. So với hỏa bồ đan do Đường Chấn luyện chế thì sinh cốt dùng huyết đan còn cao cấp hơn. Nếu nhìn từ một góc độ khác thì nó thậm chí còn có thể được tính là đan dược bát phẩm. Một vài thần hiệu kỳ dị của nó đã cho nó tư cách bước vào hàng ngũ bát phẩm đan dược. Tuy hiện giờ Tiêu Viêm đã là thất phẩm luyện dược sư, nhưng đối với việc luyện chế sinh cốt dùng huyết đan vẫn không hề có chút nắm chắc. Đừng nói là hắn, ngay cả các thất phẩm luyện dược đại sư lâu năm cũng có xác suất thành công vô cùng thấp khi luyện chế đan dược này. Sự khó khăn khi luyện chế đan dược thất phẩm thì Tiêu Viêm đã từng trải qua. Khi luyện chế ở nội viện, nếu không phải tiến vào trạng thái huyền diệu thì sợ rằng đã thất bại. Còn lần gần đây nhất thì đã cùng Huyền Đại Sư và Đường Chấn liên thủ luyện chế hỏa bổ đan. Tuy hắn là người đóng góp lớn nhất, nhưng nếu một mình luyện thì cũng rất khó thành công. Dù sao thì đan dược thất phẩm cao cấp không phải vật tầm thường. Nếu xác suất thành công khi luyện chế hỏa bổ đan đã thấp, thì việc luyện sinh cốt dùng huyết đan thất phẩm đỉnh phong còn khó hơn nhiều. Dựa theo dự đoán của Tiêu Viêm, trừ phi thực lực của hắn tăng mạnh, nếu không thì khó mà luyện được. Nhưng từ sau khi tấn thăng đến đấu tông thì việc tăng thực lực rất chậm. Rất nhiều đấu tông tu luyện nhiều năm cũng không thể tăng lên, có thể thấy sự khó khăn trong đó. Theo tình huống bình thường thì không có thời gian 2-3 năm chuẩn bị, cũng đừng nghĩ đến chuyện sinh cốt dùng huyết đan. Cho nên việc luyện chế thân thể cũng chỉ có thể hoãn lại. Nhưng cho dù thiên hỏa tôn giả có thể chờ thì Tiêu Viêm lại không thể đợi được. Vì vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách khác để mà giúp thiên hỏa tôn giả luyện chế thân thể. Sinh cốt dùng huyết đan là đan dược cao cấp, tạm thời không thể luyện ra. Lúc này chỉ có thể tìm một loại đan dược có hiệu quả thay thế để luyện. Tuy hiệu quả sẽ kém đi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đợi ngày sau thực lực tăng lên thì luyện lại. Tiêu Viêm hơi do dự, rồi chợt nhắm mắt lại. Lực lượng linh hồn xâm nhập vào giới chỉ màu đen, sau đó nhanh chóng tìm kiếm một loại đan dược có thể thay thế sinh huyết dùng cốt đan. Trong giới chỉ cất chứa những phương thuốc mà Dược Lão sưu tầm cả một đời, số lượng bên trong vô cùng phong phú. Lần tìm kiếm này đã khiến Tiêu Viêm mất gần 2 canh giờ. Chừng 2 canh giờ sau, đôi mắt vốn nhắm chặt của Tiêu Viêm mở ra. Bàn tay nắm chặt một cái thì có một quyển trục màu lục nhạt hiện ra trong tay. Âm Dương Mệnh Hồn Đan, đan dược thất phẩm trung cấp, có công hiệu hoàn mệnh dung hồn. Tài liệu luyện chế gồm hoàn hồn yêu quả, mệnh hồn quỷ kiếm hoa. Đan dược này có công hiệu không khác mấy so với sinh cốt dùng huyết đan, lại chỉ mất là thất phẩm trung cấp. Vừa lúc Tiêu Viêm có thể luyện chế, dùng để thay thế một lựa chọn không tồi. Được rồi, luyện chế tuy có phần rườm rà, hơn được có một vài dược liệu quý hiếm khó tìm, nhưng hẳn là không quá khó ở trung vực. Đan dược này là thất phẩm trung cấp, trong phạm vi ta có thể luyện chế, xác suất thành công có thể đảm bảo. Chỗ thiếu sót duy nhất là hiệu quả kém hơn sinh cốt dùng huyết đan, nhưng tổng thể thì vẫn ổn. Còn thiếu sót thì ta sẽ bù vào bằng việc tìm máu huyết ma thú cùng hai cốt cường giả. Sau khi ghi nhớ thông tin về đan dược, Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng nói: việc này cứ theo ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một thân thể là được. Trạng thái này ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thiên Hỏa Tôn giả không có ý kiến gì với lời của Tiêu Viêm. Yên tâm, ta sẽ mau chóng thu thập dược liệu luyện chế âm dương mệnh hồn đan, khi đủ rồi sẽ tiến hành luyện chế, nhất định trong thời gian nhanh nhất giúp người có được thân thể. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười nói. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả cũng cười cười. Nếu người có thời gian thì nên tu luyện Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp mà ta đã truyền cho. Đợi khi nào có thể kết thành Ngũ Luân Ly Hỏa Trận thì ngươi sẽ không thất vọng với uy lực của nó đâu. Nghe lời này, trong lòng Tiêu Viêm cũng hơi động. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp là đấu kỹ địa giai cao cấp, uy lực tất nhiên không thể xem thường, nhưng việc khống chế lại hơi rườm rà. Lúc trước thực lực của hắn còn yếu thì khó khăn lắm mới ngưng tụ được hỏa tàng linh chi, căn bản không thể tạo thành trận pháp. Không biết sau khi đã đạt tới đấu tông thì có thể ngưng tụ được bao nhiêu loại hỏa linh. Nếu ngưng tụ đủ 5 loại hỏa linh thì mới có thể thi triển toàn bộ uy lực của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cũng hiểu rõ, trừ khi trong 5 loại hỏa linh có 4 loại do dị hỏa ngưng tụ thì mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Nhưng để đạt được bước này, có lẽ phải đợi đến khi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới có thể thực hiện được. Xin Diệu Lão Tiên sinh yên tâm, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp là bản lĩnh xuất chúng của ngài, tiểu tử ta đây tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nghĩ đến thời điểm có thể thi triển trận pháp đến trình độ cao nhất, trong lòng Tiêu Viêm cũng nóng lên, khẽ cười nói. Đạo phù cũng không nói quá, năm đó khi ta sử dụng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp thì danh chấn cả đại lục, không ai không biết, nhưng giờ thì đã chẳng còn ai nhớ đến nữa rồi. Trong giọng nói, Thiên Hỏa Tôn giả mơ hồ có chút kiêu ngạo. Hiển nhiên năm đó hắn là nhân vật hiển hách ở đại lục đấu khí. Tiêu Viêm mỉm cười, có thể trở thành cường giả đấu tôn thì ai mà không phải là nhân vật hiển hách. Đối với những lời này của Thiên Hỏa Tôn giả, hắn không hề nghi ngờ gì. Sau khi nói chuyện với Thiên Hỏa Tôn giả xong, Tiêu Viêm bước xuống giường, thân thể lóe lên một cái thì đã ra ngoài phòng. Nếu như hắn đã trợ giúp Đường Chấn luyện chế hỏa bồ đan thành công rồi thì luyện chế Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chắc cũng có tiến triển rồi. Cửa phòng đóng chặt chậm rãi được mở ra. Tiêu Viêm chậm rãi bước ra ngoài rồi đưa mắt nhìn quanh. Bên ngoài là một phiến hoa viên. Trong hoa viên có rất nhiều hoa cỏ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, cả tòa viện liền lan tỏa hương thơm nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy thư thái tinh thần. Người đã tỉnh rồi. Ngay khi ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sang, một âm thanh thanh thoát dễ nghe đột ngột vang lên. Tiêu Viêm nhìn lại thì thấy ở một góc hoa viên có một nữ tử vận hồng y đang khoanh chân ngồi. Thân hình mềm mại, bộ y phục bó sát làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Tiêu Viêm từng gặp qua nàng, biết nàng có địa vị không thấp trong phần Viêm Cốc, nên mỉm cười gật đầu. Hồng y nữ tử đứng dậy, nhanh chóng bước đến gần Tiêu Viêm, nở nụ cười sáng lạng. Ta tên là Đường Hỏa Nhi, lần này đà tạ ngươi. Vì hai người đứng khá gần, Tiêu Viêm có thể hửi được mùi thơm nhàn nhạt từ nàng. Ngẩng mắt lên, hắn thấy làn da trắng như tuyết cùng đôi má hơi ửng hồng xinh đẹp. Trong những năm qua hắn đã gặp không ít mỹ nhân, xét về dung mạo thì Đường Hỏa Nhi có lẽ không bằng một số người tuyệt sắc, nhưng nàng lại có khí chất riêng, tự nhiên hào phóng, hiên ngang, mạnh mẽ, mang thêm một nét hấp dẫn đặc biệt. Đánh giá nàng một chút, Tiêu Viêm mỉm cười chắp tay nói, gặp qua Đường tiểu thư. Đừng gọi là Đường tiểu thư, nếu không chế cứ gọi ta là Hỏa Nhi. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cũng đừng khách sáo như thế. Thấy cách xưng hô của Tiêu Viêm, Đường Hoàn Nhi phất tay nói. Nàng không hề mang dáng vẻ đại tiểu thư của Phận Viêm Cốc, điều này khiến Tiêu Viêm có ấn tượng không tệ, lập tức gật đầu cười. Hắn biết Đường Chấn luyện chế hỏa bổ đan là vì nàng, còn đan dược đó dùng để làm gì thì hắn không nói, dù sao cũng là chuyện riêng tư. Về hồn bề đã 5 ngày rồi, phụ thân đã có dặn, nếu người tỉnh lại muốn gặp người thì ta dẫn đi. Chắc bây giờ người rất muốn gặp phụ thân của ta. Đôi mắt đẹp của Đường Hỏa Nhi nhìn Tiêu Viêm cười nói. Bây giờ phiền Hỏa Nhi tiểu thư. Tiêu Viêm cười đáp. Đi theo ta đi, nhân tiện ta cũng muốn hỏi một chuyện. Vì sao ngươi lại có hứng thú với thiên hỏa tam huyền biến của Phận Viêm Cốc? Đường Hỏa Nhi vừa xoay người thì chợt nhớ tới điều gì, nhỏ giọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, chần chừ một chút rồi đáp. Ta chỉ có thể nói thiên hỏa tam huyền biến này cực kỳ phù hợp với ta. Câu trả lời khiến Đường Hỏa Nhi cảm thấy kinh ngạc, hơi nhíu mày. Tự nhiên còn có chuyện như vậy à? Nhưng phụ thân của ta từng nói, ta cũng có thiên phú không thấp trong việc tu luyện thiên hỏa tam huyền biến. Lần này khiến cho Tiêu Viêm hơi dừng lại, cảm nhận được ánh mắt có phần nóng rực của nàng. Hắn không khỏi cười khổ. Cô gái này còn háo thắng hơn cả một số nam nhân. Thấy Tiêu Viêm có chút xấu hổ, Đường Hỏa Nhi bật cười xoay người dẫn đường. Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, nhưng nếu phụ thân của ta đã đồng ý thì ta cũng không nói gì nữa. Tuy nhiên ta phải nhắc ngươi, muốn có được thiên hỏa tam huyền biến không phải dễ. Dù phụ thân của ta cho cơ hội, nếu thực lực của ngươi không đủ thì cũng khó mà lấy được. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp hàng đầu của Phận Viêm Cốc, muốn có được thì tất nhiên không dễ. Nhưng hắn đã đến đây, chẳng lẽ lại buông tay? Dọc đường theo Đường Hỏa Nhi rời sân, đi sâu vào trong cốc, Tiêu Viêm gặp không ít đệ tử Phận Viêm Cốc. Khi thấy Đường Hỏa Nhi, họ đều vội vàng cúi đầu hành lễ. Nàng không chỉ có thân phận đặc biệt, mà thiên phú tu luyện cũng hiếm có, khiến cho người người nể phục. Tiêu Viêm đi bên cạnh nàng cũng thu hút không ít ánh mắt. Các đệ tử đều không xa lạ với người đã giúp chủ nhân luyện chế thành công đan dược. Trong mấy ngày Tiêu Viêm hôn mê, chuyện về hắn đã trở thành đề tài sôi nổi trong cốc. Dưới những ánh mắt chăm chú đó, Tiêu Viêm mang theo Đường Hỏa Nhi đi hơn 10 phút thì tới trước một tòa đại điện khí thế bức người. Thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp hàng đầu của cốc ta, theo quy củ thì không thể truyền ra ngoài. Tuy phụ thân ta là cốc chủ, nhưng cũng không thể tự ý quyết định, vì trong cốc còn có trưởng lão hội, nên với lão giả cố chấp đó rất khó đối phó. Dừng trước đại điện, Đường Hoàng Di thấp giọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra việc này quả nhiên không đơn giản rồi. Nhưng người yên tâm, nếu phụ thân ta đã đồng ý thì chắc chắn sẽ thực hiện, dù là trưởng lão hội cũng không dễ bác bỏ quyết định của người đâu. Thấy Tiêu Viêm im lặng, Đường Hoàng Di nhanh chóng trấn an. Tiêu Viêm gật đầu cười. Lấy thân phận của Đường cốc chủ, tất nhiên không cần đi trêu chọc một kẻ vô danh như ta. Tiểu tử vô danh mà lại lấy thất phẩm luyện dược sư ra làm bài danh của mình. Đường Hoàng Nhi liếc mắt rồi nghiêm mặt lại, vất tay ra hiệu cho Tiêu Viêm đi theo vào trong đại điện. Dưới sự dẫn đường của Đường Hoàng Nhi, Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào. Một không khí trong đại điện có phần áp lực. Xung quanh có không ít đệ tử Phận Viêm Cốc võ trang đầy đủ, khiến không khí càng thêm nghiêm trọng. Tiêu Viêm vừa vào, ánh mắt đã đảo qua một lượt. Trên vị trí chủ tọa là Đường Chấn, thần sắc sáng láng. Hai bên ông là hai lão giả vẫn hồng bào, tóc bạc trắng. Sắc mặt của hai trầm như nước, mà khí thế không giận bởi uy. Đầu khí toát ra từ họ vô cùng mạnh mẽ. Tuy chưa bằng Đường Chấn nhưng tuyệt đối không yếu hơn. Dưới hai người là 10 lão giả khác, ai nấy đều có thực lực đáng gờm. Dưới quả trưởng lão cũng ở trong số đó. Hiển nhiên, đây là các trưởng lão Phận Viêm Cốc. Nhằm kêu gặp qua Đường cốc chủ. Dưới áp lực cùng vô số ánh nhìn, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh tiến lên ôm quyền hành lễ. Nhằm kêu tiểu hữu khôi phục thế nào rồi? Đường Chấn mỉm cười hỏi. Đã tại Đường cốc chủ quan tâm, ta đã khỏe rồi. Tiêu Viêm mỉm cười đáp. Người chính là Nhằm kêu muốn lấy thiên hỏa tam huyền biến à? Một âm thanh già nua vang lên. Tiêu Viêm nhìn lại là lão giả tóc bạc ngồi cạnh Đường Chấn. Hắn khẽ gật đầu. Lão phu là tam trưởng lão Ngô Thần, người giúp cốc chủ luyện ra hỏa bổ đan, ta thay mặt phần viêm cốc cảm ơn. Ngô Thần nói tiếp, những tiên hỏa tam huyền biến là bí mật bất truyền của chúng ta, không thể truyền ra ngoài, người có thể đổi điều kiện khác không? Tiểu Viêm cười lạnh, quả nhiên không đơn giản rồi. Tam trưởng lão, lão phu đã đồng ý với Nham Kiêu, ngài làm vậy đã muốn ta thất tín sao? Sắc mặt của Đường Chấn trầm xuống. Tam trưởng lão hơi khựng lại, tuy cốc chủ đã đồng ý, nhưng theo quy củ thì... Quy củ là vật chết, người mới là vật sống. Ta là cốc chủ, chẳng lẽ chút quyền ấy cũng không có? Đường Chấn thản nhiên nói. Cốc chủ đừng tức giận, tam trưởng lão chỉ làm theo quy củ thôi. Nhưng thiên hỏa tam huyền biến không phải bí pháp tầm thường, giao cho ngoại nhân thì đại trưởng lão cũng sẽ cân nhắc lại. Lão già im lặng nãy giờ chậm rãi lên tiếng, hắn nhìn thẳng vào Tiêu Viêm. Hơn nữa vị tiểu hữu Nham Kiêu kia vẫn chưa lộ dung mạo thật, chẳng lẽ cốc chủ định giao bí pháp cho người không rõ lai lịch? Nghe vậy Đường Chấn hơi sững lại nhíu mày. Dù ông biết Tiêu Viêm che giấu dung mạo, nhưng chưa tiện hỏi. Nhị trưởng lão nói quá lời rồi, hành tẩu bên ngoài nên phải đề phòng, nếu không thích ta gỡ ra là được. Tiêu Viêm mỉm cười đưa tay vuốt mặt, lập tức lộ ra chân dung thật. Mọi người kinh ngạc, dung mạo trẻ tuổi khiến ngay cả Đường Chấn cũng thoáng bất ngờ. Nhị trưởng lão kia híp mắt nhìn kỹ Tiêu Viêm. Thời gian trước lão phu có đi qua Bắc Vực ở Trung Châu. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, gần đây Bắc Vực có chuyện lớn, một tiêu niên có thù với Phong Lôi Các, đơn phương độc mã tiến vào Phong Lôi Sơn đánh bại Phượng Thanh Nhi rồi rút lui an toàn. Đường Hoài Nhi đứng bên cạnh Đường Chấn cũng khẽ chớp mắt, nàng từng nghe qua sự kiện này. Người thanh niên đó có tên là Tiêu Viêm. Nhị trưởng lão cười khẽ, ánh mắt sâu xa nhìn Tiêu Viêm, là phủ đoán Tiêu Viêm chính là Nham Kiêu. Nghe lời của Hồng Bào lão giả, nhất thời mọi người trong đại điện đều ngẩn ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thanh niên có thân hình gầy yếu ở giữa sân. Không ai ngờ người này ngoài thân phận luyện dược sư cao cấp lại còn có bản lĩnh như vậy. Thực lực của Phong Lôi Các tuy kém hơn phần Viêm Cốc, nhưng cũng là một trong những thế lực mạnh mẽ ở Trung Châu. Vậy mà Tiêu Viêm có thể một mình đến đó giải quyết ân oán rồi an nhiên rời đi, đủ thấy hắn không hề đơn giản. Đường Hoàn Di chăm chú nhìn Tiêu Viêm, đôi bàn tay nóng dần lên. Trong số những người cùng thế hệ, nàng chưa từng gặp đối thủ. Trước những ánh mắt ngạc nhiên trong đại điện, Tiêu Viêm vẫn giữ sắc mặt bình thản, liếc nhìn Hồng Bào lão giả rồi thản nhiên nói, tại hạ đúng là Tiêu Viêm, nhưng chuyện này có gì quan trọng chứ, cũng chỉ là đổi tên thôi. Hồng Bào lão giả, nhị trưởng lão phần Viêm Cốc nghe vậy thì cười nói, người kết thủ với Phòng Lôi Các là vì mang theo tam thiên lôi động của họ, khiến cho họ đuổi giết. Ngươi không phải đệ tử Phòng Lôi Các, vậy đấy tam thiên lôi động từ đâu? Hiện giờ lại muốn thiên hỏa tam huyền biến của phần Viêm Cốc ta. Chẳng lẽ ngươi có sở thích với đấu kỹ của người khác sao? Tiêu Viêm điềm đạm nói, tam thiên lôi động là do ta ngẫu nhiên nhặt được, không cần phải giải thích với nhị trưởng lão ngươi. Còn thiên hỏa tam huyền biến là vì ta có dị hỏa trong thân, có thể phát huy uy lực của nó đến cực hạn, nên mới tới phần Viêm Cốc. Về chuyện ta có hứng thú với đấu kỹ của người khác hay không thì không đến lượt nhị trưởng lão người quản đến. Lời này không chút khách khí, khiến sắc mặt của nhị trưởng lão trầm xuống. Tiểu Viêm, đây không phải là Phong Lôi Các, người không được làm càn. Tam trưởng lão phần Viêm Cốc Ngô Thần nhíu mày lạnh lùng nói. Tiêu Viêm không muốn tranh luận với hai lão giả kia mà nhìn về phía Đường Chấn chắp tay. Đường cốc chủ, ta đến phần Viêm Cốc là vì thiên hỏa tam huyền biến. Nếu nó là đấu kỹ bất truyền, xin cứ nói thẳng ra, ta sẽ lập tức rời đi, không chút chần chừ. Nếu ta nói thế, chẳng phải sau này mang tiếng thất hứa sao? Yên tâm, nếu La Phủ đã đáp ứng thì sẽ không thất tín đâu. Đường Chấn phất tay, sắc mặt của hắn lạnh dần, liếc nhìn hai vị trưởng lão rồi thản nhiên nói. Chuyện này ta đã quyết định, hai vị trưởng lão không nên làm khó Tiêu Viêm. Ta cũng biết quy củ trong cốc, nên trơn đói sẽ giao thẳng thiên hỏa tam huyền biến cho Tiêu Viêm. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Theo quy củ, đệ tử trung tâm phải vượt qua khảo nghiệm mới được học thiên hỏa tam huyền biến. Nếu Tiêu Viêm vượt qua khảo nghiệm thì cũng không ai dị nghị được, ai vi phạm xử lý theo cốc quy là được. Lời cuối cùng có phần nghiêm khắc. Nhị và tam trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt biến đổi. Một lúc sau, nhị trưởng lão cắn răng nói, việc khảo nghiệm đệ tử hạch tâm đều do trưởng lão hội sắp đặt. Hiện giờ khảo nghiệm của hắn cũng phải do chúng ta quyết định chứ. Nhưng lão già cổ hủ này dường như không muốn để thiên hỏa tam huyền biến rơi vào tay Tiêu Viêm, nên tìm mọi cách quấy nhiễu. Đường Chấn trầm mặt, nếu chị trưởng lão có ý kiến, vậy thì cứ nói để mục khảo nghiệm ra trước xem nào. Thấy Đường Chấn có vẻ nhượng bộ, nhị trưởng lão mừng thầm nói, chuyện này quan trọng, không thể qua loa được, ta sẽ đích thân khảo nghiệm. Nếu mà Tiêu Viêm có thể chống đỡ được 10 chiêu của ta, thì chuyện thiên hỏa tam huyền biến cứ để cốc chủ người quyết định. Lời vừa dứt, đại điện rơi vào im lặng. Các trưởng lão bên dưới nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Thực lực của nhị trưởng lão đạt đến đỉnh phong đấu tông, chỉ còn cách đấu tôn một bước chân. Để cho hắn đích thần ra tay, đúng là ép người. Đừng hoảng nhìn những mày, ánh mắt tức giận. Với thực lực của nhị trưởng lão, đến nàng cũng khó mà chống đỡ được. Lời này mà cũng nói ra được sao? Đừng chấn cười nhạt, giọng mang ý trêu chọc, khiến cho nhị trưởng lão lúng túng. Ông ta chỉ muốn giữ bí pháp cho phần viêm cốc nên mới nói vậy. Nếu cốc chủ thấy nhị trưởng lão không thích hợp, vậy thì để ta khảo nghiệm. Nghe nói Tiểu Viêm từng đánh bại trưởng lão phòng lôi cát, chắc chắn cũng không yếu. Dưới tay ta mà cầm cự được hơn 10 chiêu, chắc cũng khó đấy. Tam trưởng lão Ngô Thần mở miệng. Tiểu Viêm khẽ nhíu mày nhìn Ngô Thần. Dù thực lực ông ta kém hơn nhị trưởng lão, nhưng vẫn ngang ngửa với Phí Thiên trong phòng chủ phòng lôi cát. Đường Chấn chần chừ một chút rồi nói, hai người các ngươi thực lực chênh lệch quá lớn so với Tiêu Viêm, không thích hợp. Ta thấy hay là để Tiêu Viêm đấu với Hỏa Nhi, chỉ cần thắng nàng là coi như thông qua, thế nào? Nghe vậy Đường Hỏa Nhi nhướng mày. Hỏa Nhi là lựa chọn phù hợp, nhưng Tiêu Viêm vừa luyện chế hỏa bồ đan cho nàng, lại là nữ tử, khi động thủ sẽ lưu tình, không quá thích hợp. Nhị trưởng lão lắc đầu, ta thấy đề nghị của tam trưởng lão quá không quá đáng chứ. Cứ để cho hắn ra tay, nếu chống đỡ được 10 chiêu thì coi như thông qua. Đường Hoài Nhi giận dữ, trừng mắt nhìn nhị trưởng lão. Đường Chấn trầm mặt, hai người này đúng là cổ hủ, nói mãi không chịu nghe. Đường cốc chủ, nếu nhị trưởng lão đã đề nghị để tam trưởng lão khảo nghiệm, thì cứ theo như vậy đi. Tiêu Viêm chợt mở miệng. Năm người Đường Chấn, Đường Hoài Nhi đều ngạc nhiên. Tiêu Viêm, Ngô Thần đã bắt tình đấu tông, mạnh hơn Phi Thiên nhiều đấy. Người thật sự muốn hắn khảo nghiệm ngươi sao? Đường Chấn cao mày trầm giọng hỏi. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão đang ngạc nhiên. Hắn biết nếu không làm theo ý của hai lão già này thì khó lấy được thiên hỏa tam huyền biến. Đã vậy cứ theo ý họ, xem thử thực lực tam trưởng lão của cốc này thế nào. Hiện tại hắn đã là đấu tông chân chính, mạnh hơn nhiều so với lúc bị Phi Thiên truy sát. Chống đỡ 10 chiêu cũng không phải là việc không thể. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Đường Chấn căng nhíu mày. Liếc nhìn hai trưởng lão đang mừng rỡ, rồi bất đắc dĩ nói, nếu người đã chọn vậy, thì ta cũng không ngăn cản nữa, cơ hội chỉ có một thôi. Nếu người không vượt qua thì xem như không có duyên với thiên hỏa tam huyền biến, hãy suy nghĩ cho kỹ. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, hắn không phải kẻ lỗ mãng, nếu đã chấp nhận thì tất nhiên có phần nắm chắc. Bát tình đấu tông tuy mạnh, nhưng hắn không phải vô dụng, chống đỡ 10 chiêu, mấy lão giả kia quá coi thường hắn rồi. Cốc chủ yên tâm, lão phụ biết hắn có ân với phần viêm cốc nên sẽ không ra tay quá nặng. Nếu không vì thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp quan trọng, lão phụ cũng không làm vậy. Mong cốc chủ thông cảm. Tam trưởng lão đứng dậy nói với Đường Chấn. Đường Chấn liếc nhìn ông ta rồi buông ra 4 chữ cổ hủ ngoan cố. Tam trưởng lão không đáp, chỉ cần giữ được bí pháp thì cổ hủ cũng được. Chỗ này quá nhỏ nên ra sân khảo nghiệm, đệ tử trong cốc chắc cũng muốn xem, đây là cơ hội tốt cho họ. Tam trưởng lão nói rồi rời đại điện, đi qua Tiêu Viêm thì dừng lại. Nể tình ngươi luyện chế hỏa bổ đan, dù không vượt qua khảo nghiệm cũng có thể chọn một công pháp hoặc đấu kỹ khác, miễn là không thuộc danh sách đầu của phần viêm cốc. Không cần, nhưng lời như thế này mong tam trưởng lão để sau khảo nghiệm hãy nói, kẻo xảy ra biến cố thì lại mất mặt đấy. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Viêm, Ngô Thần gần ra rồi cười nhạo. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là tự cao. Cũng tốt, lão phu muốn xem ngươi làm sao khiến lão phu mất mặt nào. Bên ngoài đại điện, nằm một mảnh đất trống rộng rãi. Phóng mắt nhìn tới là có thể thấy ở cuối có một khu rừng cây xanh tạo thành một vòng tròn bao quanh cả đại điện. Tiêu Viêm đứng ở ngoài đại điện, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn chậm rãi khởi động đấu khí trong cơ thể mình. Nhất thời, một cảm giác tràn đầy lực lượng tràn ngập khắp thân thể hắn. Ngay lúc này, ở cửa đại điện có rất đông các trưởng lão Phần Viêm Cốc nối đuôi nhau đi ra. Người đi trước chính là Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi cùng tên nhị trưởng lão kia. Ngoài ra còn có không ít đệ tử Phần Viêm Cốc đứng trông coi bên cạnh. Vì thế khi những người này vừa xuất hiện đã bị nhiều đệ tử Phần Viêm Cốc nhìn thấy. Trận chiến như vậy thì cho dù không phải người thông minh cũng sẽ biết có chuyện gì xảy ra. Từng tiếng bàn luận xôn xao nhất thời như cơn sóng nước lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong vòng 10 phút, cả đại điện đã bị đệ tử Phần Viêm Cốc vây kín. Đối với sự náo nhiệt chung quanh, Tiêu Viêm hoàn toàn không để tâm. Ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn vào lão già mặc y phục hồng trắng đối diện, chính là Ngô Thần. Giờ phút này Ngô Thần đang chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt già nua nở nụ cười nhàn nhạt. Sự chênh lệch thực lực giữa Tiêu Viêm và hắn như trời với đất. Mặc dù hắn đã nghe được một chút sự tích liên quan đến Tiêu Viêm, nhưng điều đó cũng không khiến hắn lo lắng quá nhiều. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều vô nghĩa. Đường Chấn lúc này đứng ở bậc thang, khẽ cau mày nhìn Ngô Thần. Ánh mắt có chút khó xử nhìn về phía Tiêu Viêm nói: "Người thật sự quyết định như vậy ư?" Tiêu Viêm nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Đúng là Ngô Thần rất mạnh, nhưng đối với hắn thì không đến mức không thể đối địch. Nếu chiến đấu, hắn vẫn có chút tự tin. Đúng là một tiểu tử quật cường. Thế vậy Đường Chấn chỉ thở dài một tiếng, nói thầm. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, nụ cười trên mặt Ngô Thần càng đậm hơn. Hắn nhìn Tiêu Viêm cười nhạt nói: "Những lời khác không cần nói nữa. Nếu người có thể chống đỡ lão phù quá 10 hồi thì xem như người thắng. Thiên Hoạn Tam Huyền Biến sẽ là của người. Còn nếu người không chống đỡ được thì chỉ có thể nói là người không có duyên với nó. Nhưng một số đấu kỹ cao cấp khác của Phần Viêm Cốc vẫn có thể cho người lựa chọn." Nghe lời này, không ít đệ tử Phần Viêm Cốc chung quanh ồ lên, ánh mắt khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Tuy ai cũng biết Tiêu Viêm có trình độ luyện dược cao siêu, nhưng luyện dược cao không có nghĩa là thực lực cũng mạnh. Ngô Thần chính là tam trưởng lão của Phần Viêm Cốc, người có thực lực cao hơn hắn trong cốc cũng không nhiều. Vậy mà một thanh niên nhìn còn trẻ lại dám động thủ với tam trưởng lão. "Không nhọc công cô trưởng lão nhắc nhở, nếu kiên trì không nổi thì ta lập tức bỏ chạy. Còn những công pháp đấu kỹ khác ta cũng không cần." Tiêu Viêm chậm rãi nói. Với lão nhân này hắn không có nhiều hảo cảm. Ngô Thần nghe ra ý giễu cợt trong lời nói của Tiêu Viêm thì chỉ cười gật đầu. Chỉ không để Thiên Hỏa Tam Huyền Biến rơi vào tay người ngoài thì thanh danh của hắn còn kém đi cũng không sao. Dù sao thì cũng cần có người làm kẻ ác. Nếu không sau này ai cũng nghĩ rằng công pháp đứng đầu của Phần Viêm Cốc có thể dễ dàng bị lấy đi thì không ổn. Ngô Thần bước nhẹ vài bước về phía trước. Đột nhiên, một cỗ đấu khí màu đỏ từ người hắn toát ra, tóc bạc bay phấp phới, hồng bào tung bay, khí thế hùng mạnh. Đấu khí màu đỏ được bao phủ cả không trung, ánh mắt vốn bình thản của Ngô Thần cũng bừng sáng như sao. Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, âm thanh trầm thấp vang lên: "Chuẩn bị xong rồi chứ?" Tiêu Viêm bước lên hai bước, đấu khí trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn, sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nói: "Ra tay đi." Ngô Thần nghe vậy thì cười lớn hai tiếng, tiếng cười mang theo đấu khí vang vọng như sấm. Thân hình của hắn khẽ động, chớp mắt đã biến mất. Trong mắt của các đệ tử Phần Viêm Cốc, Ngô Thần biến mất một cách quỷ dị, nhưng Tiêu Viêm vẫn mơ hồ thấy được một tàn ảnh màu đỏ mang theo tiếng xé gió chói tai lao tới. Đôi mắt của hắn hơi híp lại, lòng bàn chân lóe lên chút ngân quang, thân thể run lên. Nắm tay màu đỏ quỷ dị hiện lên, oanh kích mạnh mẽ vào lồng ngực của Tiêu Viêm. Một âm thanh trầm thấp vang lên xuyên qua lồng ngực hắn. "Tàn ảnh." "Đây chính là tam thiên lôi động của Phong Lôi Các đúng không? Quả nhiên là có chút môn đạo." Một quyền không trúng đích, sắc mặt của Ngô Thần vẫn bình tĩnh. Hắn cười lạnh, chấn tan tàn ảnh, đồng thời quanh bàn tay xuất hiện ánh lửa. Bàn tay trở nên to hơn vài phần, trông như chiếc quạt lửa. Cách Ngô Thần hơn 10 mét, thân hình của Tiêu Viêm thoáng hiện ra. Nhìn quần áo xém cháy, trong mắt của hắn hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngô Thần quả nhiên không hổ danh là tam trưởng lão Phần Viêm Cốc, thực lực kinh người. Tuy tốc độ kém hơn Phí Thiên, nhưng lực công kích mạnh hơn rất nhiều. Nếu bị đánh trúng sẽ mất sức chiến đấu ngay. hắn lập tức đề cao cảnh giác, bước chân cũng nhanh hơn. Vừa mới động thân, một bàn tay to màu đỏ đã đánh tới bụng của Tiêu Viêm. Dù chỉ lướt qua, hắn cũng cảm thấy da đầu rát lạnh. Thuần Dương Lạc Thủ. Vừa tránh thoát một đòn hiểm, còn chưa kịp ổn định thì tiếng quát lạnh vang lên. Bàn tay to màu đỏ kéo dài thêm, cổ tay chuyển hướng vỗ thẳng vào eo của Tiêu Viêm. Âm thanh trầm thấp vang lên, giữa tiếng kinh hô, thân hình Tiêu Viêm bị đánh ngã ra sau, đạp một cước trong hư không quay cuồng rồi ngồi bệt xuống đất. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng trào máu, đấu kỹ quỷ dị của Ngô Thần khiến hắn chịu thiệt không nhỏ. Ngô Thần chậm rãi hiện thân, đưa bàn tay to màu đỏ về phía Tiêu Viêm, thản nhiên nói: Thuần Dương Lạc Thủ, một trong những đấu kỹ cao cấp của Phần Viêm Cốc, luyện đến mức thuần thục thì có thể điều chỉnh độ dày tay tùy ý, hiệu quả rất lớn khi chiến đấu. Không hổ là trưởng lão Phần Viêm Cốc, thủ đoạn khiến tại hạ bội phục. Tiêu Viêm khẽ lòng báo ở khóe miệng, khu động lưu ly liên tâm hỏa cắn nút luồng ám kình đang chạy trong cơ thể, rồi nhìn chằm chằm Ngô Thần cười to mà nói: Tiếp đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa ngã xuống, Ngô Thần hơi sững sờ nhướng mày. Thuần Dương Lạc Thủ không chỉ tạo công kích bất ngờ mà còn mang theo ám kình nóng rực, một khi xâm nhập cơ thể sẽ gây rối loạn đấu khí. Nhưng Tiêu Viêm lại không sao. Tiểu tử này có thể thành danh ở Bắc Vực quả nhiên không phải hư danh, xem ra lão phu phải nghiêm túc hơn rồi. Ý nghĩ này vừa hiện lên, sắc mặt Ngô Thần nghiệm lại, ánh lửa quanh bàn tay càng sáng hơn, đồng thời một cỗ đấu khí như ngọn lửa chậm rãi bốc lên từ dưới chân. Đối với tam thiên đồi động của Phong Lôi Các, lão phù sớm muốn kiến thức, xem thử thiên cương toái thạch bộ của Phần Viêm Cốc hay tam thiên đồi động lợi hại hơn. Ngô Thần cười hăng hắc, bàn chân bốc lửa đạp mạnh xuống, âm thanh đổ mạnh vang lên, cội đá dưới chân Ngô Thần nứt toác, thân hình hắn lập tức biến mất. Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt của Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, tóc gáy dựng đứng. Tam thiên lôi động lập tức phát động, để lại tan ảnh trên sân. Bóng người màu đỏ mang theo âm thanh như khí bạo lao đến, hóa thành đạo lôi kình va chạm các tàn ảnh, người sau bị đánh văng ra. Bóng người màu đỏ ổn định thân hình, không gian phía sau phía trước va chạm nứt tơi tả. Nhưng chưa kịp lan rộng, hắn lại đạp mạnh một cái, thân thể như tiễn lửa lao tới, chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Viêm. Tốc độ nhanh quá. Sắc mặt của Tiêu Viêm biến đổi, đấu kỹ của Ngô Thần không linh hoạt bằng tam thiên lôi động, nhưng lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Trọng xích xuất hiện trên tay, gần xanh nổi lên, Tiêu Viêm quát lớn: Lục hợp dù thần xích, lục hợp hỏa. Hắn vừa ra tay đã dùng thức công kích mạnh nhất, bởi vì hắn biết rõ chiến đấu với cường giả bát tình đấu tông nguy hiểm ra sao. Trọng xích vang theo kình phong mạnh mẽ đánh xuống, một bóng hồng hiện ra, từ bàn tay to màu đỏ tuôn ra đấu khí dữ dội chụp lấy trọng xích. Beng! Âm thanh kim loại vang lên, kinh khí khuếch tán khắp không trung. Hai thân ảnh bị đánh văng ra, đụng vào vách đại điện. Vách tường phía sau Tiêu Viêm lõm sâu, tạo thành động lớn, các khe nứt lan rộng như mạng nhện. Hắn hò nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu, lòng mong nơi khóe miệng. Tuy trông chật vật đấy, nhưng ánh mắt lại bừng bừng chiến ý. Sự gan dạ khi đối đầu với cường giả bát tình đấu tông khiến mọi người chấn động. Lại đến. Một bước tiến lên, giọng nói của Tiêu Viêm lại vang lên, cuồng nhiệt đến mức khiến cho người nghe phải tê dại. Nhìn thấy khóe miệng của thân hình người thanh niên kia đang chảy máu, nhưng vẫn như một cây trường thương thẳng tắp, toàn thân tràn ra một cỗ khí tức sắc bén. Thấy Tiêu Viêm như vậy, các đệ tử Phần Viêm Cốc ở chung quanh đều âm thầm cắn lưỡi. Bọn họ chưa từng dự đoán được là Tiêu Viêm có thể dưới sự công kích hung hãn của Ngô Thần mà vẫn kiên trì được như vậy. Năm chiêu rồi. Trên bậc thang, Đường Chân khẽ thở ra một hơi rồi chậm rãi nói. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn về Tiêu Viêm lại có chút kinh ngạc. Tiêu Viêm có thể kiên trì đến năm hồi trong tay Ngô Thần làm cho hắn có chút cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao thì hắn cũng vô cùng hiểu rõ về Ngô Thần. Đó chính là cường giả bát tình đấu tông. Cho dù là nhìn khắp Trung Châu thì vẫn thuộc loại cường giả nhất lưu. Đường Hỏa Nhi ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về Tiêu Viêm. Người thanh niên có tuổi suýt soát với nàng này, dường như luôn biết cách gây cho người khác kinh ngạc. Giữa không trung, thân hình của Ngô Thần cũng nhẹ, rồi hạ xuống, bàn chân khẽ đạp trên mặt đất một cái,

Không gian xung quanh cũng rung động mạnh, từng cái nứt không gian không ngừng lan ra, khiến cho người khác phải rùng mình. Ngay khi đóa hỏa liên xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được năng lượng trong không gian xung quanh đột nhiên cuồng bạo, đồng thời nhiệt độ cũng tăng lên rõ rệt. Dị tượng này khiến ai nấy trong lòng đều khiếp sợ, ngay cả Đường Chấn lúc này cũng tràn đầy sợ hãi. Trong đóa hỏa liên tam sắc kia ẩn chứa một luồng lực lượng hủy diệt khủng khiếp, hơn nữa còn khiến cho hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Đây là năng lượng của dị hỏa. Trong lòng vừa nghĩ đến đó, động tử của Đường Chấn lập tức có rút lại. Trong số những người cảm nhận được luồng lực lượng đáng sợ ấy, dĩ nhiên có cả Đường Sự là Ngô Thần. Do hắn đứng gần nhất nên cũng là người cảm nhận rõ ràng nhất sự hủy diệt ẩn chứa bên trong đó. Trên khuôn mặt của vị trưởng lão Phần Viêm Cốc hiện rõ vẻ khó tin. Dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao một nhất tinh đấu tông như Tiêu Viêm lại có thể thi triển được loại lực lượng kinh khủng khiến cho hắn chấn động như vậy. Làm sao có thể chứ? Ánh mắt biến đổi. Một lát sau, Cô Thần cũng nghiến răng thật mạnh, trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc. Hỏa liên của Tiêu Viêm tuy khủng bố, nhưng thái ất hỏa la trường của hắn cũng không phải chỉ để trưng bày. Nếu đối đầu chính diện thì cũng chưa chắc ai thắng ai thua. Không thể không nói, Ngô Thần đúng là lão quái thành tinh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không chỉ không bị hỏa liên làm khiếp sợ, mà còn bộc phát ra chiến ý mãnh liệt hơn. Hắn hiểu rất rõ vào lúc này, nếu tiến lên thì còn có thể thắng, nhưng nếu đùi lại thì thua là điều không thể nghi ngờ. Cho dù đó hỏa liên tam sắc mỹ lệ kia là thật hay là giả, nhưng nếu không cẩn thận thì chắc chắn sẽ khiến cho hắn cực kỳ chật vật. Trong lòng hiện lên ý nghĩ đó, vẻ ngoan độc trong mắt của Ngô Thần càng lúc càng đậm. Đầu khí bạc trắng trong cơ thể giống như một cơn hồng thủy đang gào thét. Trên bàn tay to đang phát ra ánh sáng chói mắt, lúc này xuất hiện một phủ văn hình ngọn lửa mơ ảo. Quang mang chói lọi khiến không ít người phải vội vàng nhắm mắt lại. Thái ất hỏa la trưởng, hỏa la kinh thiên địa. Thét lên một tiếng, đấu khí trong cơ thể Ngô Thần cũng bùng nổ. Đôi bàn tay trong chớp mắt đã bành trướng đến 8 lần. Nhìn từ xa, tưởng như một tấm màn lớn đang đè xuống. Theo tiếng quát này, luồng năng lượng cuồng bạo từ phủ văn ngọn lửa trong lòng bàn tay Ngô Thần cũng tăng vọt lên. Tam trưởng lão lại thi triển chiêu mạnh nhất của thái ất hỏa la trưởng ư? Thế bàn tay Ngô Thần bành trướng đến mức đó, nhất thời có không ít tiếng kinh hồ vang lên. Không một ai ngờ rằng chỉ là một cuộc khảo nghiệm 10 hồi thôi, cuối cùng lại thành ra cục diện sống chết thế này. Các vị trưởng lão cũng hiểu rõ, lúc này Ngô Thần đã vận dụng toàn lực của bát tình đấu tông, mà người khiến cho mọi chuyện đến nước này chỉ là một thanh niên nhất tình đấu tông. Nghĩ đến đó, không ít người không khỏi hoảng hốt. Chênh lệch giữa bát tinh và thất tinh đâu phải trò đùa. Trường anh lửa trên đỉnh đầu đột nhiên phát sáng dữ dội. Sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn không thay đổi. Ngô Thần khiến hắn chán ghét. Suốt 10 hồi khảo nghiệm chưa bao giờ cho hắn cơ hội nào. Vì vậy Ngô Thần không ngần ngại sử dụng toàn lực. Cho dù phải trả giá, cũng không muốn Tiêu Viêm có được thiên hỏa tam huyền biến. Trong lúc xuất hiện, bản thân Ngô Thần cũng đã tồn toàn lực. Nếu không nhờ Tiêu Viêm còn giữ lại chiêu thức, e rằng kết cục cũng không tốt đẹp. Đến mức này, Tiêu Viêm cũng đành nhẫn tâm sử dụng hỏa liên tam sắc. Người đã không muốn tha cho ta, vậy thì ngươi cũng phải trả giá thật đắt. Vẻ quan độc hiện lên trong đôi mắt đen, Tiêu Viêm mạnh mẽ vung tay. Đó hỏa liên tam sắc bạo xuất. Cùng lúc đó Ngô Thần gầm lên giận dữ, thái ất hỏa la phù. Tiếng hô vừa dứt, hào quang từ phù văn ngọn lửa trong lòng bàn tay đột nhiên tăng vọt, rồi phù văn đó thoát ra khỏi tay của Ngô Thần, hóa thành một cầu vồng kinh người đánh xuống. Lực đạo mạnh đến mức khiến cả không gian rung chuyển dữ dội. Ánh sáng cầu vồng và hỏa quang từ đó hỏa liên cùng lúc bùng lên. Chỉ trong chớp mắt, vô số ánh sáng lóe lên mạnh mẽ như mặt trời tỏa chiếu. Dưới ánh mắt chằm chú của Ngô Thần và Tiêu Viêm, hai luồng năng lượng va chạm với nhau. Ngay khoảnh khắc va chạm, cả thiên địa dường như rơi vào tĩnh lặng. Vô số người cũng nín thở theo dõi trận chiến này. Sự yên tĩnh chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng khổng lồ bùng nổ. Luồng năng lượng này vừa xuất hiện thì như có lực mạnh đánh thẳng lên người Tiêu Viêm và Ngô Thần. Lập tức cả hai phun ra một búng máu, thân thể như diều đứt dây bay ra xa, rơi xuống đất, bị kéo lùi hơn 100 trượng mới dừng lại. Sau khi hai người bị đánh lùi, cỗ năng lượng do họ tạo ra lại càng lúc càng khổng lồ. Ngọn lửa ngập trời không chỉ khiến nhiệt độ toàn bộ khu vực tăng vọt, mà năng lượng xung quanh cũng trở nên dữ dội hơn. Giờ phút này không ai dám tùy tiện hấp thu luồng năng lượng đó vào cơ thể. Luồng năng lượng như một cơn bão khổng lồ, dài hơn 100 trượng, trải dài khắp sơn cốc. Uy áp từ cơn bão khiến tất cả cường giả ở đây đều phải biến sắc. Mảnh đất trống ngoài đại điện lúc này gần như đã bị chấn thành bụi phấn. Hơn nữa, năng lượng trong cơn bão không có dấu hiệu yếu đi mà còn khuếch tán ra, khiến cho cây cối ở xa cũng bị chấn nát. Trước đại điện, tất cả trưởng lão của phần Viêm Cốc, kể cả vị nhị trưởng lão kia, cũng phải hít một hơi lạnh thật sâu. Bọn họ đều cảm nhận được, nếu bị cuốn vào cơn bão đáng sợ đó thì dù không chết cũng bị lột một lớp da. Sắc mặt của Đường Chấn lúc này vô cùng âm trầm. Hắn không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Chỉ là một cuộc khảo nghiệm thôi, nhưng giờ đây lại suýt nữa khiến cho cả phần Viêm Cốc bị hủy diệt. Nếu còn không ra tay thì chỉ sợ phần Viêm Cốc sẽ bị cơn bão này phá hủy đi. Sau khi im lặng một chút, Đường Chấn chỉ đành thở dài. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang nhị trưởng lão bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của Đường Chấn, nhị trưởng lão hơi rùn lên cười khổ. Hắn cũng biết sự việc lần này đã khiến cho Đường Chấn tức giận. Nhưng thân là trưởng lão, hắn không thể không ra mặt quản lý. Dù sao thì thiên hỏa tam huyền biến cũng không phải vật tầm thường. Đường Chấn cũng không để ý đến vẻ mặt khổ sở của nhị trưởng lão. Bàn chân chậm rãi bước ra một bước, rồi chợt như thuấn di đã xuất hiện trước mặt cơn bão năng lượng khổng lồ kia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường trong hư không. Lập tức một đường màu đen không gian to lớn hiện ra. Hai tay hắn đưa vào trong đó, đột nhiên kéo mạnh một cái. Dưới được kéo này, không gian lập tức nứt ra thành một khe hở khổng lồ vài chục trượng. Bên trong khe là khoảng không đen tối không thấy đáy, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Bổn sự xé rách không gian này, e rằng chỉ có cường giả cảnh giới đấu tôn mới làm được. Đi! Bàn tay Đường Chấn nhẹ đưa ra trước cơn bão khổng lồ rồi nắm chặt lại. Bỗng nhiên cơn bão năng lượng kia bị đình trệ, rồi dường như bị một loại lực lượng nào đó trực tiếp đưa vào trong khe nứt không gian kia. Ngay khi bị ném vào, khe nứt cũng nhanh chóng khép lại rồi biến mất hoàn toàn, kéo theo cả cơn bão năng lượng khủng khiếp ban nãy. Thế cảnh đó, các đệ tử phần Viêm Cốc mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều lau mồ hôi lạnh. Nếu không có Đường Chấn ra tay, e rằng nơi này đã thành một mảnh phế tích. Sau khi thu thập xong cơn bão, Đường Chấn cũng thở ra một hơi, bàn tay hơi run rẩy thu về trong tay áo. Đối với Thái Ất Hỏa La Trưởng, hắn rất rõ trường pháp này không thể tạo ra cơn bão kinh khủng như vậy, xem ra nguồn gốc là từ đóa hỏa liên kia. Tiểu Viêm này quả thật không tầm thường, có thể phát huy uy lực dị hỏa đến mức đó. Phần Viêm Cốc ta điều khiển Cửu Long Lôi Cương Hỏa nhiều năm như vậy, còn chưa đạt được trình độ này, đúng là bất phàm. Đường Chấn khẽ nói, không khỏi nổi lòng yêu tài. Nhưng nghĩ lại, Tiểu Viêm có thực lực như vậy, hẳn đã có lão sư. Trong mắt không khỏi có chút thất vọng. Lúc này Đường Chấn đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn qua Tiêu Viêm và Ngô Thần. Hai người này cũng đang từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn nhau vô cùng căng thẳng. Mười hồi đã trôi qua, Ngô Thần, người thua rồi. Đường Chấn chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, sau đó thản nhiên nói. Nghe vậy Ngô Thần có chút bần thần, liền ngẩn ra, rồi chỉ có thể cắn chặt răng, không cam lòng. Hắn không nghĩ rằng lần này đã bị lật thuyền trong mương bởi một hậu bối như vậy. Tuy trong lòng không phục, nhưng nghĩ đến cơn bão năng lượng ban nãy thì toàn thân không khỏi run lên. Nếu bị cuốn vào đó, e rằng hôm nay còn bị thương nặng hơn. Tiểu Viêm lau đi vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt hơi tái, nhưng trong lòng lại nóng lên. Hỏa liên tam sắc trước kia không thể đối đầu với Bát Tình Đấu Tông, nhưng hiện tại thì đã đủ lực. Điều đó đồng nghĩa sau này khi đối mặt với cường giả như vậy, hắn cũng có thêm một hậu chiêu. Ánh mắt của Đường Chấn nhìn về phía Tiêu Viêm, mỉm cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Nếu Ngô Thần đã thua, vậy thì theo ước định, thiên hỏa tam huyền biến cũng nên giao cho Tiêu Viêm. Nghe thấy lời này của Đường Chấn thì Tiêu Viêm cũng khẽ thở nhẹ nhõm trong lòng. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui sướng khó có thể che giấu, liền trịnh trọng ôm quyền, đa tạ Đường cốc chủ.